Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, ngươi thực tính toán kết hôn, kịch tình cuốn quá nhanh, Hoắc Dung Dung cũng chưa phản ứng đi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh đèn một mảnh bạch, nàng lúc ấy đi phòng bếp không cẩn thận nhìn Dụ Tranh làm cái gì đồ ăn. Vừa nghe nãi nãi nói có người tự tay làm đồ ăn, nàng liền tưởng Dụ Tranh làm. Nguyên lai, cô cũng tự tay làm đồ ăn. Đúng là này nói thịt mạt cà tím ani mà nàng lại còn nói cà tím không thể ăn. Kỳ thực hương vị cũng không tệ. Nàng chính là muốn mượn cơ làm khó dễ một chút Dụ Tranh. Làm cho nàng làm rõ ràng tình huống. Đừng si tâm vọng tưởng. Hoắc Hành Tích nghe vậy kinh ngạc nhướng mày. Cho rằng Hoắc Dung Dung là ăn ngay nói thật. Có chút xấu hổ cười cười. Làm ra đến cũng chưa kịp thường một ngụm, lần đầu tiên làm, khả năng quả thật không tốt lắm ăn, Hoắc lão thái thái lại không thèm để ý. Theo nàng, bọn tiểu bối tâm ý quan trọng hơn, nữ nhi trước kia nhưng là 10 ngón không dính mùa xuân thủy. Lần đầu tiên nấu cơm, mặc kệ hương vị như thế nào, chỉ là hướng phần này tâm ý, nàng này làm mẫu thân đều nên cho nàng cổ động, phải không? Hoắc lão thái thái nói, ta đây đến nếm thử, nàng vươn chiếc đũa gắp một căn cà tím. Ta quá cà tím mềm yếu, da đều đánh cuốn nhi, dính lên tương mùi thịt mạt, hương vị nhưng lại phi thường bổng. Lão thái thái vốn đều làm tốt khó ăn cũng muốn khoa hai câu chuẩn bị. Không nghĩ tới cư nhiên tốt lắm ăn, Hành Tích ở Trù Nghệ Thượng rất có trời phú a, lão thái thái không nhịn xuống lại gắp một đũa. Quay đầu hỏi Hoắc Dung Dung, Sophie làm sao có thể cảm thấy không thể ăn? Hoắc Dung Dung, đối mặt nãi nãi nêu câu hỏi, nàng cũng không tốt làm bộ như không nghe thấy. Dừng sau một lúc lâu, mới cắn môi nhỏ giọng nói, khả năng, bởi vì ta không thích ăn cà tím ăn đi, lão thái thái cũng không phải biết nàng không ăn cà tím. Mặt mày giãn ra mở ra, nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy, trong ấn tượng đây là tiểu muội lần đầu tiên xuống bếp đi. Ca ca nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một phen. Đến đến, chuyển qua đến, làm cho ta cũng nếm thử tiểu muội trù nghệ, mẹ sẽ không là nhắm mắt lại thổi đi. Không thể ăn ta cần phải ăn ngay nói thật ôi. Chu huynh, ngươi ở nhà ăn qua tiểu muội làm đồ ăn sao? Trước tiên cho chúng ta lộ ra một chút. Đến cùng được không được ăn, các ca ca tập thể chế nhạo, Hoắc Hành Tích đau đầu đỡ ngạch cười, ta gặp các ngươi cũng đừng ăn, ta là cố ý cấp mẹ làm, nàng lão nhân ra cảm thấy ăn ngon là đến nơi, nói lời này. Chủ yếu vẫn là không xác định bản thân làm đồ ăn đến cùng thế nào. Nàng cũng lo lắng lão thái thái vì duy hậu của nàng mặt mũi cố ý tán thưởng. Thịt mạt cà tím theo chủ vị chuyển tới phía dưới. Một người gắp một khối, nhấm nháp qua đi, ảo ảo giơ ngón tay cái lên, đi a, muội muội, này chủ nghệ có thể khai ra nhà ăn, Hoắc Hành Tích bản thân cũng gắp một khối. Hưởng qua sau, rốt cục xác định, là thật tốt lắm ăn, nàng không có kể công, nhìn về phía bên tay trái Dụ Tranh, món ăn này có thể thành công, còn phải cảm tạ Tranh Tranh chỉ đạo, làm cho ta một người làm. Ta khả làm không được, Dụ Tranh bị điểm đến danh. Sửng sốt một giây mới ngẩng đầu lên, đại gia ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Nàng đang lo nói chút gì hảo, đã thấy Hoắc lão gia tử gắp mai ngọc tử tôm bóc vỏ. Nói, món ăn này ăn ngon, đêm nay thỉnh nhà ai đại trù? Đương nhiên là nhà chúng ta đại trù, luôn luôn trầm mặc Chu Mộ Quân bỗng nhiên mở miệng. Ông ngoại, kia đạo đồ ăn là Tranh Tranh làm, Dụ Tranh quay đầu nhìn hắn. Hắn làm sao mà biết? Nga, Hoắc lão gia tử dương mắt nhìn đi lại, tầm mắt ở nhanh kề bên ngồi hai người trên người qua lại đảo quanh. Cười to nói, A Quân về sau có lộc ăn. Trà chiều lúc ấy, bọn họ chỉ biết là Dụ Tranh là mỹ thực bác chủ. Tuổi đại nhân kia biết cái gì bác chủ, chỉ tưởng trên mạng đùa giỡn. Không nghĩ tới tay nghề lợi hại như vậy. Này nói ngọc tử tôm bóc vỏ làm tốt lắm ăn lại đẹp mắt. Chút không thua trong nhà mời đến đại trù. Lão gia tử càng nói. cậu nhóm lại ào ào nhấm nháp món ăn này. Một lát sau, lộ ra ý vị thâm trường cười đến, nói chuyện là đại cựu cữu, cười nhìn Hoắc Hành Tích, thanh thanh cổ họng, nói, ân, vẫn là có thể ăn suất sư phụ cùng đồ đệ khác nhau ha. Hoắc Hành Tích tức giận giận hắn liếc mắt. Một cái, lần tới ca ca xuống bếp thử xem, có thể làm ra ta 1/2 trình độ, ta liền cho ngươi bao cái đại hồng bao. Đại cựu cữu vội giơ lên hai tay. Làm đầu hàng trạng, ngươi tha ta đi, ta khả làm không đến này. Không thiên phú, cười vang, Dụ Tranh nghe bọn họ vừa tới một hồi cho nhau trêu ghẹo. Giữa những hàng chữ đều là gia nhân trong lúc đó mới có vô cùng thân thiết. Nhịn không được hé miệng cười khẽ, muốn ăn cái gì? Chu Mộ Quân bỗng nhiên lại gần thấp giọng nói, ta cho ngươi giáp ta bản thân đến thì tốt rồi, ta nghĩ ăn ngẫu. Ngươi giúp ta giáp, Chu Mộ Quân ngữ điệu vừa truyền. Dụ Tranh lườm liếc mắt một cái, một đạo rau trộn ngẫu phiến chính đặt tại trước mặt nàng. Nhưng này khoảng cách, hắn không đến mức giáp không đến, liên tính giáp không đến, chuyển một chút là đến nơi, làm chi phải muốn làm cho nàng giáp, cái gì tật xấu, thừa dịp đại gia không chú ý, Dụ Tranh gắp một đũa ngẫu phiến phóng hắn trong đĩa. Thuận tiện cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Chu Mộ Quân lại như là không thấy được của nàng cảnh cáo. Chậm rãi giáp khởi ngẫu phiến, đưa vào miệng, hương vị cũng không tệ. Hắn nhíu mày, cá lư cũng muốn, Dụ Tranh, dùng không cần ta gọi một cái người hầu đi lại hầu hạ ngài dùng bữa. Dụ Tranh không thể nhịn được nữa, cắn cắn môi, ngước mắt nhìn lướt qua, gặp không ai gắp thức ăn. Mới chuyển động đĩa quay, đem kia đạo hấp cá lư chuyển tới trước mặt hắn, nhường chính hắn đến, Chu Mộ Quân mặt mày mỉm cười, bốc lên chiếc đũa bắt khối cá thịt, lại không là phóng bản thân trong chén, chiếc đũa tiêm phương hướng vừa chuyển, trực tiếp phóng Dụ Tranh trong chén, nàng dương mắt nhìn sang, hắn đôi lông mày khẽ nhếch, như là đang nói, không cần cảm tạ ta, Dụ Tranh, Hoắc gia lần này tụ hội đến nhiều người. Nhất đại trương bàn tròn tọa tràn đầy, đối diện khoảng cách cách xa, lẫn nhau dùng bình thường âm lượng nói chuyện đều không nhất định có thể nghe thấy. Trừ phi cất tiếng, vì vậy giữa hai người động tác nhỏ đổ không ai chú ý tới. Trong đó không bao gồm Hoắc Hành Tích, nàng cùng hai người bọn họ vị trí ai gần, một đôi mắt cơ hồ toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm. Một bên chành một bên còn dùng cánh tay chàng chàng tọa tại bên người trượng phu. Khiến cho Chu tiên sinh đều không có biện pháp bình thường ăn cơm ni hắn rốt cục bỏ được ngẩng. Đầu hướng thê tử chỉ thị phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Chu Mộ Quân gắp khỏa con sò, đem bên trong thịt lấy ra đến, giáp cấp người bên cạnh, giáp hoàn đồ ăn sau, kia một mặt tranh công biểu cảm, giống cái muốn đường ăn tiểu hài tử dường như. Chu Chí Hồng trừng mắt mát, lộ ra cái một lời khó nói hết ánh mắt, Hoắc Hành Tích, hiện tại biết ta vì sao cho ngươi nhìn đi, Chu Mộ Quân là lo lắng Dụ Tranh rất câu nệ ăn không đủ. No, cho nên mới thường thường nói đậu nàng, làm cho nàng thả lỏng một chút, thuận tiện cho nàng gắp thức ăn ăn, của nàng khẩu vị hắn toàn đều biết đến, vừa nhấc mắt đã thấy nhị lão ánh mắt quái dị xem hắn. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt liền minh bạch, che miệng ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, Hoắc Hành Tích, Chu Chí Hồng, trang cái gì trang, đều thấy tốt sao, một bữa cơm ăn thật sự vui vẻ. Kết thúc khi đã nhanh đến 8 giờ rưỡi, ăn không sai biệt lắm 1 giờ. Chu Mộ Quân quanh năm suốt tháng khó được đi lại, sau khi ăn xong Hoắc lão thái thái liền đề nghị làm cho bọn họ cô dâu mới lưu lại ở một đêm. Sáng mai lại rời đi cũng không muộn, đại gia còn có thể nhiều tán gẫu một lát, bất quá Chu Mộ Quân khéo léo từ chối. Lần này Ngọ Dụ Tranh liền đủ không được tự nhiên, lại lưu lại ở một đêm, nàng buổi tối khả năng hội mất ngủ, hắn hướng đến nói 102, đã cự tuyệt, lão thái thái cũng không tiện ở lâu, chỉ nói nhiều tọa một lát, nói chuyện phía money trên bàn cơm tàn canh lãnh trích đều có người hầu thu thập. Mọi người chuyển rời đến phòng trà, tam hai thành đàn tán gẫu nổi lên thiên, cậu nhóm ngay cả bài bàn đều tổ đi lên, Chu Mộ Quân không tham dự, Tính toán tọa lập tức mang dụ tranh rời đi. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn, bất quá nửa phút không gặp, nàng đã bị Hoắc tổng lôi kéo đi phụ trong đám người tán gẫu. Buổi chiều không có thể nói với dụ tranh thượng nói mợ nhóm trước mắt toàn bộ khai hỏa khải bát. Quái hình thức, lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, nhìn ra được đến các nàng thật ân cần, trong đó có vài phần thật giả liền không được biết rồi. Dụ tranh cũng không tưởng nhiều lắm, các nàng hỏi cái gì, nàng liền nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời, tán gẫu không khí coi như vui vẻ. Chu Mộ Quân tựa vào ngăn tủ vừa nhìn một lát, yên lòng, xoay người theo thủy tinh trong quầy xuất ra trà cụ, chậm gì gì phao ấm trà, cấp bản thân ngã một ly, lại đổ thứ hai chén khi, bên cạnh bỗng nhiên nhiều ra một người, là hắn biểu ca Hoắc Chính Tường. Hắn dành trước nhấc lên ấm trà, cầm cái tiểu chén trà đổ thượng, bưng lên đến nhấp khẩu, đột ngột nói, ta nói ngươi tới thật sự. Chu Mộ Quân ngẩn người, không biết hắn ý tứ trong lời nói. Chờ hắn buông ấm trà, hắn mới nhấc lên vội tới bản thân ngã thứ hai chén. Cái gì thiệt hay giả? Hoắc Chính Tường nỗ nỗ cằm, tùy ý hướng kia đôi mỹ phụ nhân lý nhất chỉ. Kia nữ hài nhi, ngươi thực tính toán kết hôn. Chén trà khẩu vừa va chạm vào môi, Chu Mộ Quân một chút, không cẩn thận bị phỏng hạ, sắc mặt thoáng chốc lạnh vài phần. Ngươi cho là ta với ngươi dường như, cái gì nữ nhân đều hướng trong nhà mang. Hoắc Chính Tường, thuận miệng hỏi một câu cư nhiên bị công kích. Hoắc Chính Tường cảm thấy bản thân thật vô tội, nhất thời nói không ra lời. Chính Tường ca nói đúng, một khác đạo thanh âm bỗng nhiên sắp tiến vào. Hoắc gia tiểu công chúa Hoắc Dung Dung không biết từ nơi nào toát ra đến. Đứng sau lưng Chu Mộ Quân, đại khái là trộm nghe bọn hắn đối thoại có một lát. Phong trà huyên náo, nàng vóc người lại nhỏ, hai người không chú ý tới. Chu Mộ Quân xoay người lại xem nàng. Hoắc Dung Dung nói, ta cũng cảm thấy biểu ca ngươi cùng dụ tiểu thư không thích hợp. Hoắc Chính Tường nâng tay che cái chán, một mặt kinh sợ, của ta tiểu tổ tông a, nói chuyện với ngươi hơi chút thu liễm một chút có được hay không? Chu Mộ Quân đem nhân mang trong nhà đến rõ ràng là coi trọng. Hắn cho dù có ý tưởng cũng chỉ dám nói bóng nói gió. Nhà đầu kia khen ngược, như vậy trắng ra nói ra, cũng không sợ chọc giận Tư Tư thiếu. Chu Mộ Quân đạm thanh nói, ngươi nói cái gì? Hoắc Dung Dung thấy hắn rốt cục nhìn về phía bản thân. Tiếp tục nói, dụ tiểu thư không xứng với ngươi, cho nên các ngươi ở cùng nhau không thích hợp. Ngươi nếu thích này loại hình nữ hài tử, ta có thể đem đồng học tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi. Nàng mới từ kiếm kiêu tốt nghiệp về nước, rất xinh đẹp. Hơn nữa, Sophie, ngươi câm miệng. Chu Mộ Quân lạnh lùng đánh gãy nàng. Hoắc Dung Dung kinh ngạc trợn to mắt, hắn rốt cục kêu đúng rồi tên của nàng, cũng là dưới tình huống như vậy. Chu Mộ Quân trên cao nhìn xuống xem nàng, đem chén trà trùng trùng đặt ở ngăn tủ thượng, một chữ một chút nói, ngươi nên may mắn ta không đánh nữ nhân, bằng không ngươi hiện tại liền muốn ai đốn tấu. Hoắc Dung Dung lăng lăng xem hắn. Đã quên phản ứng, đầu tháng 3, cũng không phải tiểu hài tử, ngươi gia đình lão sư không dạy qua ngươi làm người giáo dưỡng sao? Chu Mộ Quân không nể mặt nói, mẹ ngươi thỉnh gia đình lão sư không được, ta quay đầu cùng nàng một tiếng. Hoắc Dung Dung khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Này mới phát hiện hắn là đến thật sự, hốc mắt nhất thời đỏ một vòng, bị người ngay mặt mắng không giáo dưỡng này vẫn là lần đầu. Huống hồ của hắn thái độ như vậy lãnh ngạnh, thật giống như nàng là làm đại nghịch bất đạo chuyện hư tiểu hài tử. Rõ ràng, nàng là xuất phát từ hảo ý. Hoắc Chính Tường thấy thế vội vàng buông chén trà, cung thân dỗ nói, Sophie ngươi hiện tại cũng không thể khóc, vạn nhất làm lớn, ra ra nãi nãi là muốn tức giận. Hoắc Dung Dung vừa nghe, cũng không dám khóc, khịt khịt mũi đem nước mắt nghẹn trở về. Chu Mộ Quân liếc nhìn nàng một cái sẽ không lại nhiều xem. Hỏi, lời này ngươi còn với ai nói qua? Hắn vừa rồi thái độ dọa đến nàng. Giờ phút này hắn hỏi lại, nàng cũng không dám trả lời. Ấp úng chính là nói không lên một câu hoàn chỉnh đến. xem nàng bộ này bộ dáng. Chu Mộ Quân liền đoán được cái đại khái, quay đầu hướng khác một cái phương hướng nhìn lại. Dụ Tranh ngồi ở Hoắc Hành Tích bên cạnh người, hai cái tay quy củ đặt ở trên đầu gối, dáng ngồi đoan chính, ngưng thần lắng nghe người khác nói chuyện. Coi nàng tính tình, chỉ sợ lên lớp cũng chưa như vậy nghiêm cẩn quá. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền chán, không thế nào suy xét liền đề bước qua. Nhị cữu mẹ chính nói được hăng say, một đạo bóng ma đột nhiên theo bên cạnh đánh úp lại. Nàng dừng một chút, quay đầu liền thấy cao cao lớn lớn mặt không biểu cảm Chu Mộ Quân. Cười nói, A Quân A, có chuyện gì không? Chu Mộ Quân, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, những lời này là ở trả lời nhị cữu mẹ nó vấn đề. Cũng là ở nói với Dụ Tranh. Dụ Tranh còn tại nghe nhị cữu mẹ cùng nàng giảng vòng giải trí bắt quái đâu. Nàng có cái cháu là TVB diễn viên, vừa vặn cái kia diễn viên là Dụ Tranh thích, hắn diễn kịch nàng cơ bản đều xem qua, nhưng bởi vì rất ít có thể đạt được cảng mối tin tức. Nàng cơ hồ chưa từng nghe qua về của hắn bát quái. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp gỡ, chính nghe được mùi ngon, Chu Mộ Quân liền đi qua, nghe vậy, nàng nhìn thời gian, chúng ta phải đi sao? Ân, đi theo ông ngoại bà ngoại nói một tiếng bước đi, Dụ Tranh vội đứng dậy đối các vị thiếu hạ thấp. Người, đi theo Chu Mộ Quân đi về phía ông ngoại bà ngoại nói lời từ biệt. Dụ Tranh lần đầu tiên đi lại, lão nhân gia tránh không được cấp cho phân lễ gặp mặt. Nàng ngượng ngùng nhìn về phía Chu Mộ Quân, hắn thản nhiên thay nàng nhận lấy. Hai người một đường ra đình viện, gió đêm xen lẫn ti nhiệt khí từng trận thổi tới. Dụ Tranh đem đầu vai khăn lụa đi xuống kéo điểm, còn chưa nói, Chu Mộ Quân đã bắt trụ cổ tay nàng hướng bên cạnh vùng. Lửa nóng hôn dừng ở môi nàng giác. Hết chương.